tình là một chuyện muôn màu, tình là mình hạnh phúc thật mong. Tình là một bài thơ sầu, tình là mình thành nhớ thương nhau. Tình đẹp tựa mùa thu vào, tình mình nhiều mong ước miên man. Tình là một chuyện huy hoàng, tình là mình thành nhớ hoang mang. Yêu nhau khi xuân tươi sáng, yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn. Yêu nhau trong muôn tia nắng, yêu nhau trong ánh trăng mơ màng. Yêu nhau khi sương thu rơi, yêu nhau khi hoa lá xanh tươi. Yêu nhau khi mưa đông rơi, yêu nhau mãi suốt đời. Tình là một chuyện âu sầu, tình là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia ly, tình là mình thổn thức đêm khuya. Tình đẹp tựa mùa thu vàng, tình là mình lệ ướt rơi tuôn. Tình là một chuyện đau lòng, tình là mình mỏi mắt chờ chờ. Yêu nhau chỉ cho thương nhớ, yêu nhau chỉ khiến đôi mắt mờ. Yêu nhau sao không đi tới, yêu nhau sao đã quên nhau rồi, đã quên nhau rồi. Yêu nhau chỉ cho tan mơ, yêu nhau chỉ cho mắt quen mơ. Yêu nhau chỉ cho thương đau, yêu nhau chỉ cho mãi âu sầu. Đành rằng tình là âu sầu, đành rằng tình là nhớ là đau. Đành rằng tình là chia ly, đành rằng tình là khóc đêm khuya. Đành rằng tình là đau buồn, đành rằng lệ mình ướt rơi tuôn. Đành rằng tình là đau lòng, đành rằng tình là mãi chờ mơ. Nhưng sao ta mơ yêu mãi, nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài. Mơ yêu đương trong tia nắng, say sưa trong ánh trăng mơ màng. Bâng khuâng khi sương thu rơi, cô đơn khi hoa lá tơi bời. Lang thang khi mưa rơi rơi, mơ yêu đương mơ mãi suốt